Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 990, đạp ma lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗn độn thịnh hội sắp bắt đầu. Xin mời muốn tham dự hỗn độn thịnh hội tất cả thiên kiêu tiến về tùy ý trước cửa thành chờ đợi. Chí phạt thần tôn thanh âm vang vọng toàn bộ thập tiệt thành. Thoại âm rơi xuống. Vô số thiên kiêu thả người vọt lên. Như mưa tên lên không. Tráng quan không gì sánh được. Hàn Tiệt đem bên cạnh Hàn Thanh Nhi trực tiếp đưa đến Hàn Hoang bên cạnh. Phía dưới các đại năng đều khẩn trương lên. Bọn hắn rất ngạc nhiên hỗn độn thịnh hội quy tắc là cái gì. Thịnh hội này lưu truyền ngàn vạn năm. Liên quan tới nó quy tắc cũng có vô số thuyết pháp. Nhưng Chí Phạt Thần Tôn cùng Thần Uy Thiên Thánh chưa từng kết luận. Hàn Tiệt cùng Chí Phạt Thần Tôn phía trước hiện ra một cái cự đại màn ánh sáng. Phản chiếu lấy một vùng thiên địa. Vùng thiên địa này mênh mông yên tĩnh. Liếc nhìn lại, hoang nguyên chập trùng, không nhìn thấy một chút sinh cơ. Các đại năng không khỏi riêng phần mình nói chuyện với nhau. Hẳn là đây cũng là hỗn độn thịnh hội cửa thứ nhất. Cùng lúc đó, thập tiệt thành trên từng cái cửa thành đều hiển hiện lấy dạng này màn sáng. Phản chiếu lấy ra thê lương thiên địa dẫn tới vô số thiên kiêu nghị luận. Ngũ đại thần phạt, Hàn Hoang, Khương Tuyệt Thế, Hàn Thanh Nhi, Sở Thế Nhân, Mộ Dung Khởi, Thiên Cương Ma Thần, Tần Linh, Hàn Ngọc, Hắc Ngục Kê các loại. Thiên đạo cùng ẩn môn đệ tử bọn họ tất cả đều tụ tập tại một tòa trước cửa thành. Hắc Ngục Kê bỗng nhiên nói, sẽ không mỗi một tòa cửa thành đều là một cái thí luyện khu. Chúng ta toàn bộ nhét chung một chỗ, có thể hay không tự hao tổn. Lời vừa nói ra, những người khác nhao nhao nhíu mày. Bọn hắn rõ ràng nhất ẩn môn thực lực. Nếu thật là tại cửa thứ nhất tự hao tổn, vậy nhưng bị không nổi. Hẳn là sẽ không. Chính các ngươi đi xem một chút trên cửa thành huyễn tượng đều như thế. Còn nữa nói, chúng ta như vậy tụ tập. Sư tổ cũng không có nhắc nhở. Mộ Dung Khởi lắc đầu nói. Những người khác cảm thấy có lý. Không khỏi gật đầu. Triệu Song Toàn cùng Thanh Thiên Huyền Cơ đứng tại cách đó không xa. Nhìn qua ẩn môn đội hình, âm thầm kinh hãi. Bọn hắn biết được ẩn môn nội tình rất mạnh. Không nghĩ tới khủng bố như vậy. Đại đạo thánh nhân không dưới 20 số lượng. Hàn Hoang cũng rất kinh ngạc. Chỉ là không có biểu hiện. Hắc Ngục Kê lại gần. Đứng sau lưng Hàn Hoang. Kêu lên, dù sao ta đi theo Hàn Hoang. Các ngươi tùy ý. Hàn Hoang cười nói, tốt, chỉ cần quy tắc cho phép, ta bảo đảm ngươi. Kê ra, Quan Bất Bại khẽ nói, Hoang sư đệ, vạn cổ tuyệt điên còn không phải ngươi, ta cũng sẽ không để cho ngươi. Mặt khác ma thần đi theo kêu gào, quảng cáo, Khương Dịch tức giận nói, các ngươi giả trăng cái gì a? Ba huynh đệ chúng ta còn chưa mở miệng. Coi chừng tại vạn cường thi đấu gặp được chúng ta. Trực tiếp đào thải, Triệu Hiên Viên cũng cười ngạo nghễ. Ẩn môn một phương người đông thế mạnh, tự nhiên dẫn tới phụ cận những thiên kiêu khác chú ý. Nhìn thấy bọn hắn trăng bức như vậy, các thiên kiêu mặc dù khó chịu, nhưng cũng không dám ngoi đầu lên. Khí tức của bọn hắn chung vào một chỗ thật sự là quá mạnh. Lúc này, Chí Phạt Thần Tôn thanh âm vang vọng toàn thành. Hỗn độn thịnh hội cửa thứ nhất, đạp ma lộ. Các ngươi nhìn thấy chính là hỗn độn tầng dưới chót oán ma ngục. Các ngươi sẽ truyền tống đến oán ma ngục biên giới. Trong một tháng đuổi tới oán ma ngục trung tâm. Trải qua trận pháp truyền tống trở lại thập tiệt thành bên trong coi như vượt qua kiểm tra. Vượt qua kiểm tra nhân số không hạn. Ở trong oán ma ngục, thiên kiêu có thể dùng bất luận cái gì tính toán. Thủ đoạn, chỉ cần thông quan, nhắc nhở một chút các ngươi. Oán ma ngục bên trong càng đến gần ở trung tâm oán ma càng nhiều. Tu vi cũng không ngừng mạnh lên. Đạp ma lộ xuất hiện thương vong cũng sẽ không bỏ giờ. Một lúc lâu sau, phàm là đợi ở trước cửa thành thiên kiêu đều là sẽ bị truyền tống đạp ma lộ. Các ngươi còn có rời khỏi thời gian. Chí Phạt Thần Tôn lời nói dẫn tới vô số thiên kiêu nghị luận ầm ĩ, bất quá không có thiên kiêu rời khỏi. Có thể tới đây đều không phải là phàm linh, vì thịnh hội này chuẩn bị ngàn vạn năm, há có thể nói lui liền lui. ở đây yếu nhất cũng có hỗn nguyên thánh nhân tu vi. Riêng phần mình đều có thủ đoạn bảo mệnh. Mặc dù chết trên đạp ma lộ, cũng có biện pháp phục sinh. Trong đại điện, các đại năng cũng trò chuyện lên đạp ma lộ. Quy tắc này không sai. Vừa vặn để các thiên kiêu biết được hỗn độn cũng không phải là tuyệt đối thái bình. Đạp ma lộ khảo nghiệm không chỉ là cá nhân thực lực, còn khảo nghiệm giao tế và lòng can đảm. Cửa thứ nhất có chút ý tứ, cũng không biết phía sau có bao nhiêu quan. Nếu là người thông quan không đến 10, không số lượng đâu. Yên tâm đi, một tháng, không nên coi thường thiên kiêu. Khẳng định không cách nào quyết ra vạn cường. Hàn Linh cũng bắt đầu cùng Hàn Tuyệt thấp giọng nói chuyện với nhau. Nàng đối với oán ma cảm thấy rất hứng thú. Hàn Tuyệt cười nói, có hối hận không? Người bản có thể tham gia. Thế thì sẽ không. Hàn Linh kiên định lắc đầu. Chí phạt thần tôn lườm Hàn Linh một chút. Âm thầm hiếu kỳ. Chẳng biết tại sao. Hắn cảm thấy Hàn Linh thiên tư rất mạnh. Nói không chừng có thể chiến đấu vạn cổ tuyệt điên. Chỉ là không có tham gia. Hắn nghĩ tới Hàn Tuyệt. Đột nhiên hiểu rõ một chút. Đây chính là chủ nhân. Vĩnh viễn sẽ không đem lá bài tẩy của mình hoàn toàn bạo lộ ra. Một canh giờ trôi qua rất nhanh. Thập Tuyệt Thành trên trăm phiến cửa thành trước xuất hiện ánh sáng. Tất cả thiên kiêu đi theo biến mất. Bị Chí Phạt Thần Tôn đưa vào oán ma ngục. Hỗn độn thịnh hội. Cửa thứ nhất mở ra. Thiên đạo thiên kiêu cùng ẩn môn thiên kiêu tất cả đều rơi vào oán ma ngục một chỗ. Chuẩn xác mà nói. Mỗi một cái cửa thành trước thiên kiêu đều là cùng một chỗ rơi xuống đất. Đều là thiên kiêu. Đương nhiên sẽ không hô to gọi nhỏ. Tràng diện có chút quỷ dị. Bọn hắn đều rõ ràng cửa này tất nhiên không có khả năng đơn thương độc mã. Kết bạn nhân số càng nhiều càng ổn thỏa. Đạo chí tôn bay lên mà lên. Hô, thiên đạo, ẩn môn, tất cả đều theo ta đến. Hàn Hoang, Hàn Thanh Nhi, Sở Thế Nhân, Mộ Dung Khởi, Thiên Cương Ma Thần, Hàn Mệnh, Hắc Ngục Kê, Hỗn Độn Thiên Cẩu, Triệu Song Toàn, Thanh Thiên Huyền Cơ, Chiến Phật, Ngũ Đại Thần Phạt các loại. Hơn 10 người cùng một chỗ đi theo. Thanh thế to lớn, đoàn đội này ẩn chứa mấy chục vị đại đạo thánh nhân. Mang cho thiên kiêu khác áp lực thực lớn. Không hổ là thần uy thiên thánh ẩn môn. Thật lợi hại, ngay cả thần phạt cũng đi theo. Nói nhảm, ngươi không biết thần phạt đứng đầu chính là thần uy thiên thánh con ruột. Quảng cáo, đội hình này, ẩn môn nguyên lai mạnh như vậy. Ta đều muốn gia nhập. Ha ha, đừng nói lung tung. Bên ngoài khẳng định có đại năng đang chăm chú. Trưởng bối của ngươi nói không chừng đã sinh khí. Trong lúc nhất thời, thiên kiêu khác cũng bắt đầu chia đội tiến lên. Cũng có số ít người quái gở sừng sốt lựa chọn đơn độc đấu. Tiến lên trong quá trình, thiên đạo ẩn môn một phương bầu không khí vui vẻ. Lẫn nhau nói chuyện với nhau. Một chút áp lực đều không có. Coi như lại ổn trọng phương lương. Sở Thế Nhân, đều mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm. Nhiều như vậy đồng môn cùng một chỗ hành động. Không có khả năng xảy ra chuyện. Hàn Thanh Nhi là hưng phấn nhất. Tay trái lôi kéo Hàn Thác. Tay phải lôi kéo Hàn Hoang. Líu díu nói không ngừng. Hai vị ca ca đối với vị muội muội này cực kỳ sủng ái. Hàn Thác bỗng nhiên nhìn về phía Hàn Hoang. Cười hỏi. Nhị đệ. Đối với vạn cổ tuyệt điên có mấy phần chắc chắn. Hàn Hoang nhìn về phía đại ca. Cười nói. Tự nhiên là 10 thành tự tin. Tình thế bắt buộc, đại ca, đến lúc đó ngươi cũng đừng nhường ta. Dốc hết toàn lực tranh. Chúng ta là thân huynh đệ. Ta liền không cùng ngươi hư tình giả ý. Ta đã sớm muốn theo ngươi luận bàn. Hàn Thác cũng vui vẻ. Cười nói, đó là tự nhiên. Bất quá ngươi cũng đừng phớt lờ. Ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy thắng. Di Thiên lại gần, cười to nói. Hàn Hoang, đừng nói đại ca ngươi. Ngươi đối thủ lớn nhất là ta. Tại phía sau bọn họ. Sở Thế Nhân nhìn chằm chằm Hàn Hoang bóng lưng. Không biết suy nghĩ cái gì. Mộ Dung Khởi. Phương Lương đi vào bên cạnh hắn. Mộ Dung Khởi cười nói. Làm sao? Ngươi cũng có dã tâm. Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần Long hội tụ. Hào Kiệt tranh phong.